Cảm giác lo sợ cùng kinh ngạc vừa rồi của Luis Tương Yêu nhanh chóng tan thành mây khói. Lúc này đây, trong lòng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net